Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, xem ra, ngươi không phục, có ý tứ, đây là điềm dữ sao, thế gian này, còn có người có thể giết chết ta Trần Ngộ Chân. Trần Ngộ Chân trong lòng cười lạnh, ánh mắt càng lộ vẻ trêu tức, quản ngươi cái gì pháp tắc thủ hộ, cái gì thủ đoạn nghịch thiên, chúng ta, chờ xem. Trần Ngộ Chân thầm nghĩ, lập tức, hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, khí lưu bay ra, tại hư không hóa thành một đạo hồn hòa, đem cái kia gợn sóng bên trong chính hắn hình chiếu, trong nháy mắt đốt cháy, hóa thành bột mịn, thần sắc của hắn không có gì thay đổi, nhưng, hắn cũng đã sinh ra ý nghĩ, mua Tuyền Cơ Thạch, liên hệ với Hạ Nghiên Khanh về sau, nhường Hạ Nghiên Khanh trực tiếp mở ra trận bàn. Hắn đi cái kia cửu hoang thần hoàng trong tháp đi một lần. Thiên mệnh sư, thường xuyên sẽ phát sinh vô cùng ly kỳ sự tình. Trần Ngộ Chân nhưng thật ra là biết đến. Nhưng hắn trùng sinh một đời kia, cũng không có cùng cái gì thiên mệnh sư đã từng quen biết. Một đời kia, hắn ai đều không tin. Hắn chỉ tin tưởng hắn chính mình. Cho nên, cái gọi là thiên mệnh, hắn như làm chê cười đối đãi. Mà trên thực tế, hắn nắm giữ lấy thực lực tuyệt đối đằng sau. Bất luận cái gì cảm thấy hắn hội xui xẻo thiên mệnh sư, đều xui xẻo. Mà duy chỉ có hắn không có không may. Bất luận cái gì cảm thấy hắn lại ở một lúc nào đó mỗ khắc chết đi thiên mệnh sư, đều đã chết. Mà duy chỉ có hắn còn sống được thật tốt. Là dùng, hắn càng thấy những cái kia đều là chê cười. Nhưng hôm nay, tự mình thể nghiệm một thanh quỷ dị ly kỳ, nhưng thậm chí liền hắn cái này tuyệt thế tà đế đều không thể nào hiểu được sự tình đằng sau. Tâm tình của hắn phát sinh hết sức trực tiếp biến hóa. Bây giờ, ở kiếp này, giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên đối bất luận cái gì thiên mệnh sư đều có vô cùng hứng thú nồng hậu. Đúng rồi, cái kia Nam Cung Vũ Vi liền ẩn chứa thiên mệnh huyết mạch, có được thiên mệnh sư năng lực, sẽ không phải trước khi trùng sinh một đời kia, nàng mất tích, là chân chính mất tích, mà cũng không phải là chết tại cổ di tích bên trong a. Không hiểu, Trần Ngộ Chân trong lòng nhảy một cái, lại là phi thường kỳ quái nghĩ đến Nam Cung Vũ Vi. Phảng phất tâm huyết dâng trào, hơn phân nửa là, Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, trong lòng đã có so đo. Sau đó, hắn yên lặng nhắm mắt lại, nghiêm túc lĩnh hội Phục Thiên Cổ Kinh, đồng tiến đi cấp độ càng sâu tu luyện. Hạo Nguyệt Học Viện, rốt cục tại nửa ngày sau, đến, Linh Càn phi thuyền rơi vào Hạo Nguyệt Học Viện quảng trường bên trên thời điểm. Nơi này đã hội tụ hàng loạt tu sĩ, bốn phía rất là náo nhiệt, từng bầy nam nữ tu sĩ, thân mang linh áo, khí chất trác tuyệt. Phu quân, chúng ta đi trước nộp lên trên thân phận minh bài. Phương Lăng Hy mở miệng nói. Trần Ngộ Chân đoàn người rất nhanh hơn giao nộp xong thân phận minh bài về sau, Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi, Trần Ngộ Chân cũng đều tiến hành danh sách đăng ký. Đi đến chân nguyên cảnh thất trọng trở lên là có thể có khảo nghiệm tư cách. Trần Ngộ Chân bản thể cảnh giới vừa vặn đạt đến yêu cầu. Đăng ký xong, Trần Ngộ Chân đám người liền đi tới phân phối đến bọn hắn khu nghỉ ngơi vực. Trần Ngộ Chân đám người vừa qua khỏi tới liền phát hiện, học viện chia cho bọn hắn khu nghỉ ngơi vực, đúng là đã có người. Phương Lăng Hy xuất ra ngọc bài, đối chiếu quảng trường hoàn cảnh nhìn một chút, phát hiện không sai đằng sau, đôi mi thanh tú không khỏi hơi hơi nhíu lên. Phương Lăng Hy bên người, Phương Lăng Tiêu cùng Phương Vân Hạo nhưng hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút khó coi. Tỷ, là Nguyên Long Trấn Tử Giật Sơn, Tử Giật Hải huynh đệ đoàn người. Phương Lăng Tiêu đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, vẻ xấu hổ. Há, nguyên lai là bọn hắn. Nghe nói Nguyên Long Trấn Tử gia ra rất nhiều thiên kiêu, cũng càng ngày càng cường đại. Làm sao bọn hắn chiếm cứ lấy chúng ta khu nghỉ ngơi vực, là có ý gì? Phương Lăng Hy hiển nhiên là cùng Tử Giật Sơn, Tử Giật Hải cũng chưa quen thuộc. Nghe nói, Phương gia ra cái không tầm thường người ở rể, còn có thể dùng văn tải nói, văn đạo nhập cảnh, tựa hồ cảm ứng được Phương Lăng Hy đám người ánh mắt bất thiện. Từ Dật Sơn cùng Từ Dật Hải một đám người nhất thời đi tới. Từ Dật Sơn càng là tầm mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm nhìn. Lại, chậc chậc, Phương gia là càng ngày càng không được. Phương Lăng Tiêu cùng Phương Vân Hạo, các ngươi hai cái phế vật cũng tới. Đúng, Phương Vân Âm cái kia tiểu tiện nhân đâu? Làm sao không tại? Từ Dật Hải nhãn thần cách bên ngoài khinh miệt cười nhạo nói. Ta chính là cái kia người ở rề. Các ngươi muốn tìm sự tình. Trần Ngộ Chân đưa tay, ngăn lại Phương Lăng Hy. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi đám người ra mặt, chủ động đi ra. Nha, nguyên lai ngươi chính là cái kia lựa chọn ở rể Trần gia phế vật a. Nghe nói ngươi ngâm thơ không sai. Đến, cho chúng ta ngâm một khúc. Nếu là hài lòng, chỗ này, liền để cho ngươi. Từ Dật Sơn diễu diễu nói. Cái kia không chút kiêng kỵ tầm mắt, rồi mới từ Phương Lăng Hy. Lâm Thi Cầm thân bên trên thu hồi. Hắn có chút vênh vang đắc ý. Ánh mắt khinh miệt, lời nói tràn đầy vẻ cười nhạo. Trong lúc nói chuyện, hắn đi ra, đưa tay chụp về phía Trần Ngộ Chân mặt. Tựa hồ muốn theo tay đập hai bàn tay. Biểu hiện một chút tư thái của mình. Này trong sân rộng, tu sĩ rất nhiều, nhưng lại không có gì phát sinh xung đột. Trước mắt, này nho nhỏ xung đột. Lập tức hấp dẫn ở đây cơ hồ hết thảy tu sĩ tầm mắt. Trần Ngộ Chân đôi mắt hơi hơi lạnh như băng mấy phần. Đưa tay hư không bóp. Hắn cũng không có tiếp xúc đến Từ Dật Sơn tay. Vẻn vẹn chỉ là nắn hư không khí lưu. Nhưng này chút khí lưu nhưng đột nhiên co vào. Trong nháy mắt đem Từ Dật Sơn tay khóa lại. Nghĩ đập mặt ta. Ai cho ngươi dũng khí? Trần Ngộ Chân nhàn nhạt mở miệng. Lòng bàn tay lực lượng thi triển đi ra, phốc khí lưu chấn động, Từ Dật Sơn một tay nắm, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Trần Ngộ Chân buông tay, xương máu ông một tiếng tản ra, Từ Dật Sơn tay, ngang bằng cổ tay bộ phận, triệt để không có, dòng máu ào ào chảy xuống. Từ Dật Sơn khẽ giật mình ở giữa, liền kêu thảm lên, a tiểu súc sinh, ngươi dám hạ độc thủ. Hắn nghiêm nghị quát lớn, trong nháy mắt đã ngừng lại cổ tay dòng máu tiếp tục dẫn ra ngoài. Đồng thời đôi mắt lập tức trở nên cực kỳ hung tàn oán độc. Xem ra, ngươi không phục, Trần Ngộ Chân lạnh giọng mở miệng, lập tức đi về phía trước một bước. Càn rỡ, Trần gia phế vật, ai cho ngươi dũng khí đụng đến ta ca? Ngươi còn dám đánh lén, không biết sống chết cẩu vật. Từ Dật Hải biến sắc. Lập tức đi tới Từ Dật Sơn bên người. Từ Dật Sơn phía sau hai người. Sáu tên đến từ Nguyên Long trấn Từ gia chân nguyên cảnh bát trọng. Cửu trọng nam nữ tu sĩ. Dồn dập lộ ra cừu hận cùng không cam lòng chi sắc. Nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân đoàn người. Không biết sống chết. Đúng vậy a, thật sự là không biết sống chết. Nếu không biết, liền để cho các ngươi thể hội một chút tốt. Trần Ngộ Chân lạnh giọng mở miệng. Phu quân, nơi này học viện quảng trường, làm lớn chuyện ảnh hưởng không tốt. Phương Lăng Hy thấp giọng nói, ảnh hưởng, yên tâm, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất là tự tin. Hắn trong lúc nói chuyện, đôi mắt ngưng tụ, hai cỗ kiếm ý như hóa thành thực chất. Trong nháy mắt khóa chặt Từ Dật Sơn hai mắt, phốc Từ Dật Sơn hai mắt, đột nhiên nổ tung hai mảnh huyết quang. A, hắn kêu thảm một tiếng. Hai con ngươi trong nháy mắt nổ tung. Hai cái hốc mắt liền tạo thành hai cái lỗ máu. Dám không chút kiêng kỵ xem nữ nhân của ta. Cái kia không biết sống chết tử vong trải nghiệm. Trước hết theo con mắt bắt đầu tốt. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình thản. Thanh âm nhưng như là tới từ địa ngục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.